Chương 257, Đạo Hải Thú. Chương 257, Đạo Hải Thú nhìn một chút Lương Viễn, Ngọc Độc Tú xoay chuyển ánh mắt, ta nếu là thi pháp, đôi kia mặt Thái Nguyên Đạo Tu Sĩ ra tay làm sao bây giờ? Sư huynh yên tâm, ta tự nhiên sẽ là sư huynh hộ pháp Lương Viễn vô ngực đạo. Ngọc Độc Tú im lặng ư một tiếng, này thủy có chút thần dị, ta mà lại thử xem đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người, ngũ hành đại đạo vận chuyển, ngay sau đó trong thiên địa sâu xa thăm thẳm thủy khí bắt đầu ba động. Lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, một cỗ hàn xương hướng bốn phía khuyết tán mà đi, nơi đi qua vạn vật đê u vì băng điêu, mà ngay cả kia dập dờn đồng bình hà thủy cũng lập tức bị đóng băng lại, kia quần quận cảnh hoa trông rất sống động, như trước có thể thấy rõ ràng. Tốt pháp lực ma nhờ me đối diện đại doanh chung một cái tu sĩ nói một tiếng, sau đó cười lạnh, nếu bàn về khống thủy chi thuật, ai có thể cùng được với bổn tọa tọa kỵ. Sư huynh tốt thần thông Lương Viễn nhìn kia bị băng phong đại hà, một bước đi lên, tại đại hà thượng tầng tầng dậm chân. Hà diện vững như đất bằng phẳng, không cặp chuột nào khe hở. Sông nước này quỷ dị, cũng không biết có thể đóng băng lại bao lâu thời gian, nếu kia đại quân đi đại một nửa, Thái Nguyên đạo tu sĩ đột nhiên thi pháp, sợ là cực kỳ không ổn. A Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp bắt đầu giải toán, tại thôi diễn tương lai vô số loại khả năng. Không sao, mà lại phái người thử một lần Lương Viễn đạo. Sau khi nói xong, Lương Viễn phái 500 binh lính bước lên Hàn Thủy Hà, muốn vọt qua đối diện. Đây 500 người rất thuận lợi đi đến bờ bên kia. Thời gian không đợi lên bờ, chợt nghe thấy tiếng kêu phóng lên cao, vô số đại yến binh lính dâng lên đến, muốn đem đây 500 binh lính hóa thành thịt nát. Kia 500 binh lính không dám cùng đối phương đánh bừa, đành phải đường cũ trở về. 500 người thất bại mà phản, Lương Viễn lại cũng không có chút nào tức giận vẻ, ngược lại vui mừng quá đỗi, sư huynh quả thật là thần thông thông thiên, đây Hàn Thủy Hà cũng có thể phong ấn. Nói xong đối phía sau chúng tướng sĩ nói, các vị mau mau chôn nồi nấu cơm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền phá kia địch doanh. Nhảy vào đại yến nội địa, bọn ngươi nếu là có thể theo bản tướng quân diệt đại yến, khác không dám nói, ngày sau bịa một cái thần tướng vẫn là có thể. Chúng tướng sĩ nghe nói lời ấy, ánh mắt lập tức sáng, phảng phất là một cái tiểu thái dương, theo sau bỗng nhiên xoay người tiếp đón các vị tướng sĩ chuẩn bị công phạt việc. Hàn Thủy Hà đối diện, trung quân bên trong đại trướng. Hoàng Phổ Kỳ Tô Chỉ cùng một đạo nhân ngồi đối diện nhau, Tô Chỉ đầy mặt tha thiết nhìn đạo nhân kia, Bích Thủy đạo trưởng, có từng chuẩn bị tốt? Bích Thủy đạo nhân trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, tướng quân yên tâm, kia Diệu Tú tiểu nhi giết ta Thái Nguyên đạo đệ tử, hôm nay tất nhiên kêu này chết không có chỗ chôn. Hắn kia đại quân nếu dám qua sông, định thiếu, sẽ làm cho này trả giá thật lớn, nhị vị tướng quân có lo lắng, chỉ để ý uống rượu chính là. Nói, đạo nhân uống một hớp rượu. Ngày thứ hai chống trận lôi hưởng, Ngọc Độc Tú vận chuyển ngũ hành đại đạo, đem kia Hàn Thủy Hà tạm thời băng phong, phóng tầm mắt nhìn, đã thấy vô số đại kiếp lực lượng trên mặt sông nảy sinh. Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, đột nhiên hơi cảm giác không ổn. Đối Lương Viễn nói, chỉ có biến cố nảy sinh, ngươi mà lại phân phó mọi người từng nhóm qua sông, sông nước này không hơn trăm trượng, vẫn là từng nhóm qua sông so sánh bảo hiểm. Lương Viễn nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên không hiểu vẻ, thận trọng gật gật đầu, sư huynh nói là. Đối với Ngọc Độc Tú, Lương Viễn vẫn luôn không dám xem thường, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không phải một người đơn giản nhân cũng sẽ không tại Thái Bình đạo nội quần quận nổi lên từng trận mưa gió. Mà hiện giờ còn sống cho thật tốt. Lương Viễn hạ lệnh trong tay binh lính 2000 tướng sĩ làm tiên phong. Xung phong, trước vượt qua Hà Thủy mở ra tình thế. Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ đứng ở bờ sông một bên, đạo nhân kia nhìn khi trước sông lại 2000 tướng sĩ, cau mày, con chó nhỏ này thật đúng là giàu hoạt. Rõ ràng đã băng phong Hà Thủy, vẫn như cũ lo lắng, rõ ràng từng nhóm qua sông. Kia Hoàng Phổ Kỳ ánh mắt chớp động, tướng quân, thiết chớ để kia 2000 tướng sĩ vượt qua Hà Thủy, ở chỗ này lập xuống chân. Kia Diệu Tú tiểu nhi có một quân trận. Danh viết bát môn tòa kim, nếu là ở đây ngạn lập xuống thời xưa, vậy chúng ta thật đúng là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Đạo nhân nghe vậy bất đắc dĩ nói, cũng thế, trước hết thu đây 2000 tính mạng của tướng sĩ, cho ta Thái Nguyên đạo đệ tử báo thủ. Nói, đã thấy đạo nhân kia ngửa mặt lên trời trường giống, một tiếng kêu nhỏ truyền khắp phương viên mấy chục dặm. Mắt thấy thứ nhất sóng binh lính đã đi tới giữa sông, Lương Viện đang muốn phái làn sóng thứ hai binh lính đi qua. Lại chợt nghe bờ bên kia có thét dài truyền đến, ngay sau đó một trận khiến lòng run sợ kéo kẹt thanh âm từ trong sông truyền ra. A cứu mạng! Không tốt, tầng băng nứt ra rồi. Đại gia chạy mau. Chạy mau A tại đại giữa sông 2000 binh lính nhất thời mau, hét dài một tiếng chi hậu, các vị binh lính đã thấy dưới chân tầng băng bắt đầu phát ra tiếng, từng đạo khe hở không ngừng thoáng hiện. Tại đây hàn lãnh trong sông, rơi vào bên trong trên cơ bản là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, 2000 binh lính hỏng. Có hướng bờ bên kia chạy, có hướng đường cũ chạy tới. Ngọc Độc Tú biến sắc, trong tay véo quyết, ngũ hành đại đạo vận chuyển, một tầng hàn sương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc tốc trên đường mà đi, muốn một lần nữa ra cố kia tầng băng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh âm trên mặt sông vang lên không ngừng, kia tầng băng rõ ràng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, không cần thiết mấy hơi thở, chỉ sợ kia tầng băng sẽ hóa thành hà thủy. Tốt pháp lực ma nhờ me, tự cấp ta băng phong ngọc độc tú ngũ hành đại đạo chuyển động không ngừng, hắn có thể cảm giác được trong sông có một cỗ cự đại pháp lực tại cùng mình đấu pháp, mình là tại băng phong kia hà thủy, mà đối phương tại hòa tan tầng băng. Hiện tại liền xem ai pháp lực cao, ai thần thông mạnh, đại gia tranh chấp chính là đây mấy thời gian 10 hơi thở. Chỉ cần có thể để cho các vị tướng sĩ chạy về đến, vậy cho dù là xong việc. Sư Minh Lương viện biên sắc, đồng nhiên bay lên trời, hướng giữa sông bay đi, muốn nhìn là ai tại thi pháp phá rối. Phanh Lương viện trong tay một vệ thần quang bắn ra, lập tức xuyên thủng tầng băng. Nhìn thấy tầng băng hạ kia mơ hồ hắc ảnh, Lương viện không chút do dự, một đạo thần thông sử dụng. Chính là đây thần thông vừa mới phá vỡ tầng băng, muốn bắn vào trong sông, đem bóng đen kia chém giết, đã thấy một cỗ cực hàn lực lượng, rõ ràng đóng băng kia quang thu cờ. Kia hàn quang rõ ràng lan tràn cuốn ngược, muốn thuận quang trụ, đem Lương Viễn băng phong ở nơi nào. Lương Viễn cả kinh, lập tức buông ra pháp quyết, đưa tờ kia pháp quyết liên hệ. Hồ Lương Viễn vừa mới rời đi, kia thần thông đã bị băng phong trên mặt sông. Lúc này Ngọc Độc Tú đã che lại hà diện, 2000 tướng sĩ chỉ có 100 tướng sĩ hoảng loạn không chọn ra đường, hướng đối diện chạy tới, còn lại binh lính an toàn quay lại. Cao y củ ổ y cu nở dê tướng sĩ bước trên ngạn, lại nghe được phanh một tiếng, hà diện toàn bộ tầng băng lập tức đứt thành từng khúc. Một cái khổng lồ hắc ảnh từ mặt nước chui ra. Vậy là cái gì nhìn kia mặt nước chui ra động vật, Ngọc Độc Tú sửng sốt. Lương Viễn hơi hơi trầm tư, theo sau cả kinh kêu lên, rõ ràng là đạo hải thú. Đạo hải thú Ngọc Độc Tú nghi hoặc nhìn về phía Lương Viễn, đây Lương Viễn không hổ là được đến thượng cổ đại năng truyền thừa, đây đủ loại đồ vật không có không biết. Không sai, đây là đạo hải thú, tục truyền nói đây đạo hải thú chính là trong nước vương giả, ở bên trong nước chính là sự tồn tại vô địch, trời sinh có thể khống chế thiên hạ toàn bộ dòng nước. Lui tránh vạn thủy. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trên mặt sông kia trường một đôi sừng trâu, bốn vó thô to, quanh thân mọc đầy lân phiến, trong ánh mắt hàn quang lóe ra quái thú, nhẹ giọng nói, đây đạo hải thú ngược lại không tệ, có thể lui tránh vạn thủy, có thể vi tọa kỵ. Sư huynh lời ấy không giả, đây đạo hải thú chính là thượng cổ dị chủng, coi như là một chút đại năng tiền bối đều không làm gì được hắn, sư huynh thần thông quảng đại, nếu là có thể bắt đây đạo hải thú, đây chỉ là hàn thủy hà tự nhiên không còn là vấn đề. Nói tới đây, Lương Viễn cẩn thận nói, sư huynh, đây đạo hải thú trong thiên địa thưa thớt, khó gặp, sư huynh nếu là có thể hàng phục, ngày sau tất nhiên là đại trợ lực, chính là con thú này giỏi về trong nước chinh chiến, nghìn vạn không thể gọi này lặn xuống nước, con thú này có thể mượn dùng toàn bộ hà thủy lực lượng, cũng không phải là người lương thiện. Đối với đây đạo hải thú, Lương Viễn cũng là quen mắt, nhưng đây đạo hải thú uy lực hắn đã sớm nghe nói, sợ không phải hắn có thể hàng phục. Đây đạo hải thú đứng thẳng trong nước, có thể mượn dùng toàn bộ hà thủy lực lượng, có thể nói là cường đại dị thường. Ngọc Độc Tú bay lên trời, hóa thành lưu quang, hướng đạo hải thú mà đi, trưởng trung càn khôn lập tức mở ra, định muốn đem con thú này bắt giữ, nghe nói Lương Viễn lời nói, con thú này có chút khó đối phó, nhất định phải xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị mới được, nếu là đối phương có phòng bị, muốn ra tay nữa sợ là muốn không sử dụng đửa cờ lâu ra. Y mắt thấy Ngọc Độc Tú một trưởng bao phủ càn khôn, phong tỏa cửu thiên thập địa, hóa thành giả thiên bàn tay khổng lồ hướng mình chụp tới, kia đạo hải thú gầm lên giận dữ, ba đảo quần cuộn nổi lên. Chưa xong còn tiếp.